Chương 410, ma pháp mới gặp. Đây là nhân loại kỹ thuật nhìn thấy nơi xa cái kia không ngừng bước lên bành trướng mây hình ấm. Tất cả tinh linh tộc binh sĩ trong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Cho dù là bọn họ đều là cao cấp ma pháp sư, cũng có thể trực diện cường đại ác ma chân chính binh sĩ, bọn hắn vẫn như cũ không nguyện ý trực tiếp mặt đối trước mắt cái này kinh khủng mây hình ấm. Rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu như lần này công kích rơi vào trên đỉnh đầu bọn họ, sẽ có bao nhiêu tinh linh tộc binh sĩ chiến tử xa trường. Mà xem như tinh linh tộc cao tầng, trước mắt cái này hùng vĩ cảnh tượng, tại phạ lẹt bọn người trong mắt, lại đại biểu cho mặt khác một tầng ý nghĩa. Hệ Lạn Hiệu đã không phải là tùy tiện nắm tồn tại, chí ít, đế quốc này hẳn là cùng gờ dị kìn một cái cấp bậc, thậm chí vượt qua gờ dị kìn cấp bờ cờ tôn nở ta y nếu như bây giờ tiếp tục dùng loại kia cao cao tại thượng thái độ, đi chỉ vào Hệ Lạn Hiệu, căm thủ quốc gia này, như vậy tinh linh tộc rất có thể sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Mặt khác cái gì gọi là cái này cung tiễn có chút lớn đây là cung tiễn cái này ví von QNZ thật sự là tuyệt cung tiễn nếu là có cái này uy lực, kia phát xạ cung tiễn người, đoán chừng cũng sẽ cùng một chỗ đi theo chôn cùng A đừng nói mấy trăm mét bán kính, liền xem như xa xôi ngoài một cây số, đoán chừng cũng sẽ bị loại trình độ này vụ nổ tác động đến A được rồi, hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái thí dụ này thời điểm. Tinh linh tộc tướng quân đem kỳ quái một đống suy nghĩ từ đầu của mình bên trong xua tan, sau đó vừa nhìn về phía xa xa kia cái cự đại mây hình ấm. Hắn lần thứ nhất kiến thức Hệ Lạn Hiệu lực lượng, cố lực lượng này ngay tại trong lòng hắn lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Nếu như hắn biết, chuyện phát sinh phía sau, sẽ để cho hắn càng thêm khiếp sợ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không lại đem Hệ Lạn Hiệu, xem như là một cái bình thường đế quốc đối đãi. Ngay tại tất cả mọi người chấn động vô cùng thời điểm, viên thứ hai đạn hạt nhân tại càng gần một chút địa phương nổ tung lên. Vì hiển lộ rõ ràng mình lực lượng, nói trắng ra là chính là vì tú cơ bắp, khiến cái này đường xa mà đến tinh linh tộc nhân trung thực một chút, hễ lản khi chuẩn bị cho bọn họ một lần mở ra mặt khác vũ khí hạt nhân nghi thức hoan nghênh. Lần này nghi thức hoan nghênh vận dụng hai cái đại đương lượng đầu đạn hạt nhân, sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phát xạ. Áp chế gờ dị kỉn ma pháp chi nhãn phụ cận ác ma bộ đội. Khi viên thứ hai đạn hạt nhân bạo tạc lên thời điểm, bởi vì khoảng cách quan hệ, cái này viên đạn hạt nhân cho tất cả mọi người xung kích càng lớn, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được có cương phong đánh vào mình khôi giáp bên trên. Khí lãng cuốn lên bụi đất làm cho tất cả mọi người cũng hơi lay động, bọn hắn cảm thấy dưới chân thổ địa chính đang run rẩy, bọn hắn phảng phất đều có thể nghe được những cái kia ác ma cho tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Thanh lý hiệu quả sẽ rất tốt, đoán chừng sẽ có 10 vạn trở lên ác ma chó bị tiêu diệt. Khi mắt, nhìn phía xa dâng lên mây hình ấm, đến từ Hệ Lạn Hiệu đại đội trưởng mặt lộ vẻ mỉm cười mở miệng nói ra. Các ngươi vợ ơ y ma vận dụng hai cái ma pháp cấm chú các ngươi chẳng lẽ liền không sợ vì thế trả ra đại giới quá lớn sao tinh linh tộc phạ lẹt nhữ mày tới hỏi. Hắn biết cái này là nhân loại tại hướng tinh linh tộc khoe khoang võ lực của mình, bọn hắn đang cảnh cáo tinh linh tộc. Đồng thời biểu hiện thực lực của mình, để tinh linh tộc kiêng kỵ một chút. Cái này rất giống làm tinh linh đặc sứ hắn, đến Hệ Lạn Hiệu về sau, Hệ Lạn Hiệu hoàng đế bệ hạ làm đồng dạng. Nhìn đến, không chỉ là tinh linh tộc không thích Hệ Lạn Hiệu, Hệ Lạn Hiệu QNZ không quá ưa thích những này đường xa mà đến tinh linh tộc. Mọi người lẫn nhau nhìn đối phương đều rất khó chịu, dứt khoát Hệ Lạn Hiệu phương diện ngay cả trang giả vờ giả vịt chỉ có bề ngoài đều chẳng muốn làm. Bọn hắn trực tiếp đưa lên uy lực mạnh mẽ vũ khí hạt nhân, cho tinh linh tộc tới một hạ mã uy. Hai cái rất nhiều sau một tháng trước, chúng ta phối hợp gờ dị kỉn bộ đội hướng Tây thúc đẩy, một hơi sử dụng 3 viên đạn hạt nhân. Người đại đội trưởng kia đối nhiều cái này hình dung từ khịt mũi coi thường, một bộ khinh thường dáng vẻ. Rốt cuộc, hắn làm điều tra bộ đội, thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, 3 cái vũ khí hạt nhân cùng một chỗ nổ tung lên kinh khủng cảnh tượng. Hạch Thanh Tạc không cần tốn nhiều sức liền rời bình ác ma bộ đội tỉ mỉ cấu trúc lên phòng ngự trận địa, gờ dị kìn cầm lại một vùng phê tích, không giao nhận ra thương vong khu nở dê vô cùng ít ỏi, trên tổng thể tới nói, hay là vô cùng hài lòng Hệ Lạn Hiệu hỗ trợ. Hệ Lạn Hiệu cũng không phải không cần vũ khí hạt nhân, chỉ là cao tầng phản đối hướng sắp bị chiếm lĩnh thổ địa đưa lên vũ khí hạt nhân. Rốt cuộc tất cả mọi người hy vọng có thể cờ âm ở tới lập tức liền sử dụng thổ địa. Mà không phải độ cao ô nhiễm phế tích. Cho nên, cho dù là tại khu vực phía Nam, tiến công ác ma khu chiếm lĩnh, Hệ Lạn Hiệu đều cực kỳ ít sử dụng vũ khí hạt nhân, hoặc hoặc là nói sử dụng vũ khí hạt nhân thời điểm vô cùng thận trọng, hy vọng tiết kiệm quản lý phí tổn, liền là trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân. Bất quá đây là gờ dị kín địa giới, cho nên bọn hắn sử dụng vũ khí hạt nhân càng thêm không kiêng nể gì cả, QNZ liền sử dụng càng nhiều, QNZ càng trực tiếp. Những này vũ khí hạt nhân ngoại trừ dùng tại công kích ác ma bên ngoài, còn hướng ma pháp chi nhãn phát xạ qua 2 lần, dùng để khảo thí số liệu, phán đoán đối ma pháp chi nhãn phá hoại trình độ. Tốt, các vị, các ngươi hiện tại đã an toàn. Người đại đội trưởng này lại cường điệu một câu, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Hiện tại, các ngươi có thể thông qua chúng ta khu vực phòng thủ, tiến vào gờ dị kỉn. Cùng hắn làm ra động tác cơ hồ cùng thời khắc đó, trong đám người, một người mặc nặng nề màu đen khôi giáp, nhìn thấp manh người đột nhiên dò xét đã xuất thân tử. Người này một đường chạy chậm, đứng ở nhân loại đại đội trưởng trước mặt, dâu quai nón run lên một cái mở miệng nói ra, ta là mồ dạ cột trưởng lão nha, tôn kính mồ dạ cột trưởng lão, ta coi là ngài còn chưa tới đâu. Cùng đối đại tinh linh tộc thái độ không giống nhau lắm, cái này nhân loại đại đội trưởng hiển nhiên nhận được mặt khác nhiệm vụ, nhìn xem người lùn trưởng lão, trên mặt đều mang ý cười. Liền ngay cả giọng nói chuyện, đều cùng vừa rồi đối tinh linh tộc khác biệt. Người đại đội trưởng này tôn kính đứng nghiêm chào, sau đó mới mở miệng nói ra, ta nhận được mệnh lệnh, cái này an bài ngươi tiến về thứ 9 tập đoàn quân 7 bộ tư lệnh. Một bên nói, hắn một bên nhấn xuống treo trên bờ vai bộ đàm, mở miệng nói ra, tộc người lùn mổ dạ cột trường lao đến chấp hành B kế hoạch đi minh bạch bộ đàm bên kia, canh giữ ở trinh sát trong xe điều tra ngay cả binh sĩ cấp ra một cái trả lời. Sau đó liền lợi dụng công suất lớn vô tuyến điện điện đài, bắt đầu liên lạc đã sớm chờ. Lệnh thứ 9 tập đoàn quân 7 cao tầng đi. Tộc người lùn yêu cầu gia nhập hệ lạn hiệu, đây là đối hệ lạn hiệu khẳng định. Cho nên cờ dít vẫn là tiếp nhận đề nghị này, tộc người lùn QNZ xác thực đối hệ lạn hiệu tỏ vẻ ra là không giống với tinh linh tộc thiện ý, cho nên cờ dít có qua có lại, quyết định tiếp kiến tộc người lùn vua A.I. nhân xù mẹ lệ, cùng đại trưởng lão mộ giả cột. Đồng thời cùng đối phương thảo luận một chút tộc người lùn gia nhập hệ lạn hiệu khả thi. QNZ chính vì vậy, tộc người lùn hành trình cùng tinh linh tộc kỳ thật cũng không giống nhau. Tại thông qua gờ dị kín về sau, hai cái chủng tộc như quả không có gì bất ngờ xảy ra, liền muốn mỗi người đi một ngả. Tinh linh tộc sẽ tại Vĩnh Hằng Đế Quốc Bắc Bộ thành lập được nhà mới của mình vườn. Vĩnh Hằng Đế Quốc cũng không dám phản đối tinh linh tộc quyết định này. Mà ải nhân tộc lại muốn tiếp tục hướng đông tiến lên. Dọc theo tây tiến đường sắt một hơi đi đến Thánh Ma Đế Quốc cảnh nội, sau đó xuôi nam tại bờ hẻo vì phụ cận một lần nữa kiến tạo mình thành thị. Nói một cách khác, bờ hẻo vì sau này cũng không phải là ma pháp chi thành, mà là một cái người lùn chi thành không thể không nói, đây tuyệt đối là đối đã không còn tồn tại Thánh Ma Đế Quốc một cái lớn lao châm trọng. Chúng thần ở trên các ngươi thật là nhiệt tình hiếu khách, thật cùng chúng ta người lùn rất giống mổ dạ cột nếp nhăn trên mặt đều muốn ti cờ hờ lùi ra một đóa hoa tới. Chúng ta hoan nghênh hoàng đế bệ hạ, hoan nghênh bất luận kẻ nào vị đại đội trưởng này có thể tại nhiều người điều tra chúng liền trổ hết tài năng, bị tuyển tới làm nên tiếp công việc, tự nhiên là rất có trình độ. Trên thực tế hắn đã lập tức liền muốn thăng trước, tức sẽ thành một cái chỉ huy trinh sát doanh trưởng. Phải hắn lập tức liền muốn trở thành người lùn đại đế vĩ đại người lùn đại đế cờ dít. Mộ giả cột nhiệt tình gieo hò no y người lùn là một cái chân chất mà lại thành thật chủng tộc, tại trở lại mình tộc đàn bên trong về sau, mộ giả cột liền báo cáo mình tại hệ lạn hữu chứng kiến hết thảy. Vua A y nhân sủ mẹt lệ một chút cu nở dê không do dự, lập tức hứa hẹn mộ giả cột, chỉ phải nhân loại thật sự có rất nhiều linh xảo máy mò cờ người lùn không có, vậy hắn sẽ đồng ý thoái vị, gia nhập nhân loại đế quốc. Cho nên... Mộ giả cô tài nhân này trưởng lão ngay cả cờ dít mới xưng hô đều đã chuẩn bị xong, còn kém mang theo người lùn đến chỉ định địa phương, tuyên thệ hiệu chung, cũng thêm nhập hệ lạn hiệu đế quốc như thế một cái phần mềm nhỏ. Một bên nghe quen thuộc mộ giả cột nói đầu nhập vào nhân loại sự tình, tinh linh tộc phạ lẹt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn cũng nghe nói ải nhân tộc thưởng thức nhân loại phát minh sáng tạo phong thanh, thế nhưng là hắn thật không biết, ải nhân tộc sẽ kiên định như vậy quyết tuyệt. Rời đi tinh linh tộc phù hộ, gia nhập vào nhân loại đế quốc bên trong. Người lùn cũng không phải một cái hèn yếu chủng tộc, bọn hắn tại hợp tác với tinh linh tộc thời điểm, đều không có hoàn toàn túi đầu xương thần ý tứ. Thế nhưng là, tại dâng lên mây hình ngấm bối cảnh dưới, những người lùn này tựa hồ đối với hệ lạn càng cảm thấy hứng thú hơn. Nhìn mộ giả cột nụ cười trên mặt, không sai biệt lắm đã đem mình làm là một cái hê lạn hiệu người. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, nhân loại trên trận địa không, một khung tiếp lấy một khung ú hờ một máy bay trực thăng, tại máy bay trực thăng vũ trang hộ vệ dưới, lít nha lít nhít bay tới. Cánh quạt âm thanh lớn xa xa liền chuyển tới, những này máy bay trực thăng bộ đội rất nhanh liền đi tới trước mặt, máy bay trực thăng vũ trang vẫn như cũ ở trên bầu trời xoay quanh, mà những cái kia ú hờ một máy bay trực thăng thì có không ít đáp xuống trên đất trống. Một người mặc thẳng quân trang nữ tướng quân nhảy xuống máy bay trực thăng, tại máy bay trực thăng cánh quạt phía dưới đỡ cái mũ của mình. Nàng một đôi chân dài bị giày ống cao phu trơ càng thêm mỹ hình, có thể xưng nam nhân trung cực mộng tưởng. Người đến này không là người khác, chính là thứ 9 tập đoàn quân tổng tư lệnh, thịt công chúa Cáp Lần A. Cùng ở sau lưng nàng, là phụ trách bảo hộ nàng an toàn một cái siêu cấp thần khôi lỗi. Cái này siêu cấp thần khôi lỗi cũng là một cái nữ khôi lỗi, bất quá lại không phải vì vị ẩn phân thân, mà là một cái khác đã thức tỉnh ma pháp lực lượng hệ lạn hiệu nữ ma pháp sư phân thân khôi lỗi. Đây là hệ lạn hiệu ma pháp lần thứ nhất xuất hiện trước mặt tinh linh tộc, Phạ Lẹt lập tức liền nhận ra, kia là một cái khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi, mà lại là mạnh hơn loại kia.